Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 87, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà thực ngoan, có phải hay không lão công nói cái gì đều nghe lời. Phương Lương trầm thấp tiếng nói. Cố Nguyên hắc hắc mà ở cao lớn tuấn Mỹ nam sinh trong lòng ngực cười một chút. Lại buộc chặt hai tay. Ngữ khí mềm mại nói. Nguyên Nguyên nhất ngoan lạp. Phương Lương hơi hơi nhướng mày. Ánh mắt dừng ở xinh đẹp nam sinh trên mặt. Mang theo một chút đỏ ửng. Chỉ thấy đối phương vô cùng ngoan ngoãn mà dán ở hắn trên người. Ngay cả đôi mắt đều là vô cùng ướt mềm bộ dáng. Lại an tĩnh. Rồi lại xinh đẹp đến quá mức. Phương Thần suy nghĩ. Hắn lão bà tửu lượng tựa hồ không tốt lắm. Vì thế hắn vươn ra ngón tay. Nhéo một chút xinh đẹp nam sinh mặt. Hơi hơi thấp tiếng nói. Kêu lão công. Cố Nguyên hơi nghiêng đầu. Ngoan ngoãn mà kêu một tiếng lão công. Hắn thanh âm lại ngọt lại mềm. Lại mang theo một chút làm nũng ý vị. Phương Thần yết hầu không khỏi hơi hơi lan lộn một chút. Đôi mắt cũng bắt đầu đen tối xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi lâu. Lão công đưa cho ngươi những cái đó váy đâu? Cố Nguyên ngô một chút. Nỗ lực nghĩ. Sau đó cúi đầu. Khấu khấu ngón tay nói. Tàng. Ẩn nấp rồi. Phương Lương không nói lời nào. Lại là ánh mắt không có rời đi người này trên người. Hắn vươn tay. Bắt lấy người cánh tay. Ánh mắt nhìn chăm chú vào người. Trầm thấp tiếng nói. Lão công muốn nhìn ngươi xuyên váy. Cố Nguyên hơi hơi trợn tròn đôi mắt. Sau đó đỏ mặt. Lắc lắc đầu. Phương Thần tiếp tục nhéo hắn mặt. Nhìn hắn một hồi lâu. Không phải nói nhất nghe lão công nói sao. Ân. Cố Nguyên. Nguyên Nguyên. Nhất nghe lời. Hắn không rất cao hứng phản bác. Ôm người cổ không buông tay. Ngữ khí nhu mà nói. Nguyên Nguyên thực ngoan. Phương Thần bắt được hắn ngón tay. Muốn nhìn lão bà xuyên. Cố Nguyên chỉ cảm thấy một trận ngứa ý. Hắn muốn né tránh. Nhưng là cao lớn nam sinh đã cúi người xuống dưới. Ngữ khí ấm áp lại thâm trầm. Lão bà xuyên váy cho ta xem được không? Cố Nguyên cũng không biết chính mình vì cái gì liền đem áp cái dương tiểu váy đều cấp nhảy ra tới. Này đó tiểu váy ở video thời điểm. Hắn cũng chưa lại động quá một lần. Cho nên thoạt nhìn cơ hồ không có gì cũ nát. Vẫn là tân giống nhau. Hắn quay đầu lại. Cố Nguyên kiều kiều mà nhấp môi mệnh lệnh nói. Ngươi đi ra ngoài. Nguyên Nguyên muốn thay quần áo. Ở đem phòng môn cấp đóng lại về sau. Cố Nguyên liền bắt đầu chọn lựa tiểu váy. Dùng chính mình còn có một chút thanh tỉnh đầu óc. Ở nỗ lực mà hồi tưởng. Cái này giống như đã xuyên qua. Là hắn mua. Xuyên hai lần. Cái này cũng xuyên qua lạp. Còn có cái này. Dư lại chính là không có mặc quá tiểu váy. Cố Nguyên không khỏi cầm lên. Sau đó bắt đầu thay đổi lên. Bất quá đổi. Hắn liền cảm thấy ngực có điểm lạnh lẽo. Xinh đẹp nam sinh không khỏi chớp một chút đôi mắt. Cảm thấy cái này quần áo như thế nào có điểm không đứng đắn a. Hắn không có chú ý chính là. Chính mình đã đem tiểu váy cấp xuyên phản. Nhưng là thoạt nhìn lại là không có gì không khỏe cảm. Cố Nguyên thật vất vả đem tiểu váy cấp mặc xong rồi. Sau đó hắn ở trên gương nhìn đến chính mình hảo kỳ quái nga. Hắn không khỏi nâng lên tay. Sờ đầu mình. Tóc ngắn. Ân. Hảo kỳ quái. Tóc giả. Hắn bắt đầu đi tìm nổi lên áp đáy hòm tóc giả ra tới. Cố Nguyên nỗ lực mà lay. Nhưng là hắn lay không đến tóc giả. Đành phải một kiện lại đem ra. Sau đó đem đỉnh đầu tóc quăn tóc giả cấp đem ra. Hắn liền đem tóc giả cấp mang tới rồi chính mình trên đầu. Cố Nguyên nhìn trong gương chính mình. Cùng một người, nữ sinh, thoạt nhìn giống như không có gì khác nhau. Cố Nguyên cảm thấy quá ngượng ngùng. Hắn tiềm thức mà cảm thấy. Hảo cảm thấy thẹn, nhưng là đầu óc lại có điểm choáng váng. Không biết chính mình đang làm cái gì. Nhưng xinh đẹp nam sinh muốn đi ra ngoài thời điểm. Còn không quên kiều kiều mệnh lệnh nói. Người trước tắt đèn. Nguyên Nguyên mới đi ra ngoài. Phương Thần. Lão bà té ngã làm sao bây giờ. Cố Nguyên kêu căng mà nói. Nguyên Nguyên lại không phải ngu ngốc, sẽ không té ngã. Hắn giữ cửa cấp mở ra một chút, nhưng lại thập phần cảnh giác mà đem đầu cấp vươn đi một chút. Ngươi, ngươi hảo sao? Theo lạch cạch một tiếng, đèn tắt, Cố Nguyên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới từ cửa phòng nội đi ra, nhưng là bởi vì thực hắc duyên cớ, hắn có điểm nghiêng ngả lảo đảo. Liền ở hắn sắp té ngã thời điểm, một con bàn tay to đem hắn tiếp qua đi. Cố Nguyên chỉ nhận thấy được chính mình giống như ngồi xuống một con ấm áp rắn chắc trên đùi. Sau đó theo bang một tiếng, ánh đèn đã bị mở ra. Hắn theo bản năng mà né tránh, tựa hồ bị cái này cường quang cấp đâm đến. Cùng lúc đó, Thu ở bên hông bàn tay to hơi hơi buộc chặt lên. Phương Thần cúi đầu, lão bà thật xinh đẹp. Cố Nguyên không nói lời nào, mặt lại là chậm rãi đỏ lên. Hắn xuyên thấu qua bên cạnh pha lê thượng, có thể nhìn đến chính mình ăn mặc một kiện tiểu váy, mang theo tóc giả, ngồi ở cao lớn tuấn mỹ nam sinh trong lòng ngực. Giày của hắn vừa rồi đã ngã xuống, lộ ra một đôi lại phấn lại bạch chân, thoạt nhìn tinh xảo lại đẹp. Chỉ thấy xinh đẹp nam sinh kia tiệt thon dài tiết trắng cổ lộ ra tới. Bởi vì váy xuyên phản duyên cớ, hắn tổng cảm thấy có điểm địa phương giống như lạnh lạnh. Vì thế Cố Nguyên nỗ lực mà xả một chút, bởi vì cái này duyên cớ, hắn nắm tay sát ở tiết trắng làn da thượng, lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, thoạt nhìn càng thêm dục. Phương Thần không nói lời nào, chỉ là ánh mắt lại là trở nên càng thêm đen tối lên. Hắn bắt lấy xinh đẹp nam sinh không an phận cẳng chân. Cố Nguyên có điểm bất an lên, hắn không khỏi mềm mại mà nói, Nguyên Nguyên tưởng đổi một kiện, cái này liền rất hảo. Phương Thần ánh mắt xẹt qua váy ngực vị trí, sau đó hơi hơi cúi đầu, môi thân ở cẳng chân thượng, thật xinh đẹp. Cố Nguyên lại là cảm thấy hảo kỳ quái, hắn tóc giả còn không có ngã xuống, nhưng là lại cảm thấy trên người tiểu váy lung lay sắp đổ giống nhau. Liền Phương Thần khi nào khuất ngón tay, từ hắn phía sau hôn lên tới hắn đều không rõ ràng lắm. Cố Nguyên chỉ cảm thấy một trận tê dại, mở to mắt thời điểm, Cố Nguyên xoa xoa đôi mắt, đã không nhớ rõ ngày hôm qua phát sinh sự tình, nhưng là vẫn là ngẫu nhiên có điểm đoạn ngắn, ở hắn trong đầu không ngừng hiện lên. Mệt mỏi quá nga, Cố Nguyên cảm thấy chính mình bò không đứng dậy. Di động còn có cách lương phát lại đây tin tức nhắn lại. Hắn nhìn nhìn, hồi phục một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn vội vàng đi xuống. Cố Nguyên nhớ rõ bánh kem còn không có ăn luôn đâu. Vì thế hắn đem tủ lạnh cấp mở ra, lại là không có nhìn đến bánh kem bóng dáng. Bánh kem đâu? Vì cái gì không thấy nha? Hắn mím một chút môi, có điểm không cao hứng lên. Lập tức chất vấn mà đối với Phương Thần nói, Nguyên Nguyên bánh kem đâu? Tối hôm qua ăn luôn. Đối diện hồi phục lại đây như vậy một cái tin tức, Cố Nguyên trợn tròn mắt, ăn luôn, vì cái gì hắn một chút ấn tượng cũng không có a, cấp lão bà lại đính một cái. Lập tức liền đưa đến, Cố Nguyên vô cớ gây rối cơ hội đều không có. Hắn chỉ là ở nghi hoặc, rõ ràng tối hôm qua thời điểm, bánh kem đều không có động quá. Hắn nỗ lực mà hồi tưởng một chút, sau đó cứng đờ lên, ngay sau đó lạch cạch đi trong phòng. Tiểu váy bị nhảy ra tới, vẫn là chính hắn nhảy ra tới, mà ngày hôm qua cái kia tiểu váy đã không thấy bóng dáng. Cố Nguyên như thế nào cũng tìm không thấy. Hắn banh một khuôn mặt, gọi điện thoại qua đi chất vấn, Nguyên Nguyên váy đâu? Phương Thần đỉnh các bạn học chú mục, mặt không đổi sắc, hắn lấy ra di động đi ra ngoài, ngay sau đó trầm thấp nói, lại cho ngươi bồi một kiện. Cố Nguyên thở phì phì nghĩ thầm, ai muốn ngươi bồi a? Hắn nhớ tới ngày hôm qua sự tình, không khỏi đỏ mặt, sinh khí mà mềm mại mắng vài câu, liền đem điện thoại cấp treo. Kia kiện váy đã hư đến không có biện pháp nhìn, hơn nữa bánh kem Cố Nguyên cũng biết là như thế nào ăn luôn. Vì thế Phương Thần tan học trở về, đối mặt chính là đem hắn nhốt ở bên ngoài không được tiến vào lão bà. Ai đều biết Phương Thần có một cái thật xinh đẹp bạn trai, hơn nữa vẫn là so với chính mình nhỏ 2 tuổi tiểu học đệ. cho nên Phương Thần chưa bao giờ sẽ dẫn bọn hắn trở về làm khách. Cái gọi là Kim Ốc Tàng Kiều cũng bất quá như thế. Cố Nguyên đang đợi Phương Lương từ phòng thí nghiệm ra tới. Hắn liền ở bên ngoài ngồi. Những cái đó đồng học đã quen mắt hắn. Chỉ thấy xinh đẹp nam sinh ngồi ở vị trí thượng. Tuyết trắng tinh tế da thịt làm người rời không ra ánh mắt. Hắn rũ mắt, kia lông mi thoạt nhìn đều ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Chờ đến Phương Thần từ bên trong ra tới thời điểm, Cố Nguyên đã đánh ngáp một cái. Hắn khóe mắt đều có điểm đã ươn ướt. Rất mệt, Phương Lương cũng không ngại chung quanh người ánh mắt. Đem người tay cấp gắt gao mà lôi kéo. Cố Nguyên điểm điểm đầu. Có điểm không cao hứng mà tưởng nói tối hôm qua sự tình. Nhưng là nhấp nhấp môi. Nghĩ đến khả năng sẽ phát sinh hậu quả. Vẫn là lập tức ngậm miệng lại. Bên ngoài rơi một ít tuyết. Phương Thần đem trên người quần áo cấp thay cho. Sau đó đem người tay cấp che tới rồi trong túi. Cố Nguyên cùng hắn cùng nhau đi ở trên đường. Tò mò mà nhìn chung quanh cũng có một đôi đối tình lữ. Hắn nghi hoặc nghĩ thầm. Hôm nay hẳn là không phải cái gì lễ tình nhân a, thẳng đến nghe được âm nhạc thời điểm. Cố Nguyên mới hồi tưởng lên. Nga, hôm nay là đêm bình an. Ven đường tiểu nữ hài chạy tới. Hỏi bọn hắn muốn hay không mua một cái quả táo. Cố Nguyên cúi đầu nhìn nhìn quả táo. Tiễn một cái. Tiểu nữ hài cao hứng mà cong cong đôi mắt. Chúc hai vị đại ca ca bách niên hảo hợp. Cố Nguyên gương mặt đỏ lên. Hắn chừng mắt nhìn tiểu nữ hài chạy xa. Không khỏi ấp úng mà nói. Nàng như thế nào cái gì đều hiểu. Phương Thần chỉ là đem hắn tay dắt đến càng khẩn. Sau đó sờ soạ, ưng một chút hắn đầu. Ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Người rất nhiều, đừng cùng ném. Quả táo rất lớn, hẹn hò trở về thời điểm. Cố Nguyên đem một nửa quả táo cấp ăn. Sau đó đem mặt khác có một nửa quả táo đưa qua. Phương Thần nhìn thoáng qua bị gặm đến không quá chỉnh tề quả táo. Chọn một chút mày, cúi đầu, cắn đi lên, Cố Nguyên ha một hơi, tay trong trắng lộ hồng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, sau đó bò đi lên, ở mặt trên hoa một hình trái tim. Phương Lương đi qua, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, tiếp cái hôn, hai người ấm áp mà oa một hồi lâu. Cố Nguyên như là nhớ tới cái gì. Vội vàng nói, chơi trò chơi, ngươi hôm nay muốn bồi Nguyên Nguyên chơi trò chơi. Hắn thỏa mãn mà nói, Nguyên Nguyên đêm nay nhất định phải ở trong trò chơi ăn đến gà. Quá cái đêm bình an, Phương Thần ân một tiếng, đêm nay ăn gà, cách chương.